Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 133. Góc truyện audio.com. Chương 133. Ngủ bên cạnh cô không biết mình rời khỏi như thế nào. Chỉ cảm thấy cả người ngơ ngác. Lúc trở lại nhà họ Quách, người giúp việc trong nhà thấy bọn họ cả người bùn đất đều. Hoảng hốt không biết nên nói gì. Quản gia đứng bên cạnh, cố gắng bình tĩnh mở miệng nói một câu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Bữa tối được chuẩn bị ban đầu đã nguội lạnh. Từ lâu, người đàn ông mặt mày u ám kia không nói câu nào, dường như không muốn nhìn thấy cô. Vừa về nhà đã xoay người trở về phòng. Mợ chủ, hay là cô uống chút canh nóng trước đi. Dì Phương thấy vẻ mặt cô ngẩn ngơ, giống như bị hoảng sợ, cũng không kêu cô đi tắm rửa. Dì lập tức gọi người giúp việc hâm nóng canh để cô uống cho đỡ sợ. Kiều Bích Ngọc để mặc dì Phương kéo vào phòng ăn, ngồi xuống, mặt không thay đổi uống nửa bát canh nóng, chẳng có mùi vị gì. Cuối cùng dì Phương và cô cùng trở về phòng ngủ. Vừa đi bà ấy vừa không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở cô. Mợ chủ, từ nhỏ tính của cậu Cao Minh đã lạnh lùng. Có một số việc, cậu ấy không muốn nói. Cô cũng đừng chọc cậu ấy. Cô ở nhà họ Quách chúng tôi chỉ cần làm tròn bổn phận, đừng để ý tới chuyện của cậu ấy. Chuyện của Quách Cao Minh, muốn quản, cũng không quản được. Kiều Bích Ngọc không lên tiếng. Sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, bước chân nặng nề bước lên cầu thang quen thuộc, đi về phía phòng ngủ. Mở cửa, bỗng nhiên có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Kiều Bích Ngọc đờ người trước cửa, không dám bước vào, mà trong đôi mắt của người đàn ông trong phòng cũng có chút kinh ngạc. Tay trái còn châm thuốc lá, theo thói quen lập tức dập tắt. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều căng thẳng, tâm trạng rất phức tạp. Mợ chủ, nhớ đừng chọc giận cậu ấy nữa. Dì Phương đứng ngoài cửa, bà ấy nhỏ giọng lặp lại nhắc nhở, sợ Kiều Bích Ngọc lại làm chuyện gì chọc cậu chủ của bọn họ nổi trận lôi đình. Dứt lời, Kiều Bích Ngọc bị dì Phương đẩy nhẹ, bước chân của cô cũng theo đó mà tiến về trước một bước. Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại. Trong căn phòng rộng chỉ có anh và cô. Có vẻ hơi kỳ lạ khó hiểu. Có chút lạnh lùng lạ lẫm. Rất câu nệ, im lặng khoảng 5 phút. Cô đứng dựa vào ván cửa, không tiến lên thêm. Hơi cúi đầu, cứ đứng đó như vậy. Mà người đàn ông ngoài ban công nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Thấy rõ một bên mặt lo lắng bất an của cô. Đột nhiên, anh giống như không chịu được bầu không khí này, hoặc như đang tức giận. Phiền muộn chuyện gì? Lông mày cau chặt, đè nén cảm xúc mãnh liệt trong ngực, bước nhanh tới phía cô. Cô có thể cảm giác được sự tức giận từ bước chân của anh. Bất chợt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt có chút luống cuống, giống như đang sợ, sợ giống như vừa nấy. Nhưng Quách Cao Minh đúng là tới gần cô, nhưng ánh mắt lại không nhìn cô mà đi lướt qua. Cô vươn tay, cầm tay nắm cửa, bước chân có chút nặng nề ra ngoài. Ở chỗ này với anh, cô sẽ căng thẳng bất an. Quách Cao Minh, đột nhiên góc áo của anh bị kéo lấy, nắm rất chặt. Gương mặt của người đàn ông cách cô nửa bước chân xuất hiện chút kinh ngạc. Quách Cao Minh, không phải tôi cố ý muốn chọc anh tức giận, tôi chỉ sợ. Cô vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Kiều Bích Ngọc, cô câm miệng cho tôi. Giọng nói anh trầm thấp, có vẻ tức giận. Nhưng khi Quách Cao Minh liếc mắt nhìn về phía gương mặt cô, trông thấy khóe mắt cô hơi ướt, lời nói tới bên môi không nói tiếp nữa. Tai nạn xe lần đó, giọng nói của Kiều Bích Ngọc rất thấp, như đang nhớ lại điều gì, có chút chần chờ và nghẹn ngào. Anh che chở trước người tôi, cơ thể của anh rất lạnh. Sau đó tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, tối lắm, tôi không nhìn thấy gì cả. cứ mãi gọi tên anh, nhưng anh không trả lời tôi. Tôi gọi anh rất lâu, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt nóng hổi tuôn, rơi từng giọt, Quách Cao Minh, tôi rất sợ, các người không chịu nói gì với tôi. Tôi chỉ muốn biết, tôi không muốn anh che chở tôi. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện. Nói tới đây, cô không nhịn được bật khóc, nghiêng người sang, hai tay ôm chặt người đàn ông cao lớn trước mắt, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, đầu cô kể vào vị trí trái tim của anh, vừa khóc vừa nói một cách ngắt quãng. Tôi rất sợ anh có chuyện. Sau đó tôi lại chẳng biết gì cả, tôi không giúp được gì cho anh. Tôi cảm thấy tôi rất vô dụng. Cả người Quách Cao Minh căng thẳng, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn kinh ngạc. Anh không biết phải nói gì. Anh chưa từng nghĩ sẽ nói cho cô biết những chuyện này. Cũng chưa từng nghĩ người phụ nữ này vậy mà ôm anh khóc lớn. Cô mơ hồ nói từng chuyện, giọng nói rất áy náy, hèn mọn. Kiều Bích Ngọc, cô thật sự càng ngày càng thích khóc. Anh thực sự không biết phải nói gì. Rũ mắt, nhìn dáng vẻ khóc nhè của cô, giống như chịu rất nhiều ấm ức. Trong lòng vừa có chút bất đắc dĩ lại ấm áp kỳ lạ. Không phải tôi thích khóc, là tôi mang thai, là đứa bé ảnh hưởng tới tôi. Cô mang theo tiếng khóc nức nở, vịt chết, còn mạnh miệng mà phản bác. Điều này khiến Quách Cao Minh nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vậy nhất định sau khi con tôi chào đời là một quỷ thích khóc. Anh cúi đầu, gương mặt áp vào gương mặt đẫm nước mắt của cô, khẽ thì thầm vào tai cô. Chấm, con trai quá thích khóc sau này sẽ không lấy được vợ. Đừng khóc, anh cố gắng lắm mới nghĩ được một câu khá hài hước. Kiều Bích Ngọc không chắc câu này có tính là anh đang dỗ cô không. Dù sao tảng băng này cũng không biết nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành. Cô nhớ trước kia có một lần anh nhìn thấy cô khóc, trực tiếp vứt ra một câu. Dáng vẻ cô khóc thật xấu. Sau khi suy nghĩ một lát, Kiều Bích Ngọc buông anh ra, nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Có lẽ là xấu hổ và thẹn thùng, tắm rửa sạch sẽ dưới vòi hoa sen xong, cô đi tới tấm gương trong phòng tắm, xác định lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc vừa nãy đã không còn rõ ràng như vậy nữa. Lúc này mới mặc áo choàng tắm ra ngoài. Tôi tưởng cô muốn trốn trong đó cả đêm đấy. Quách Cao Minh đã tắm bên phòng sách, đứng bên ngoài cửa phòng tắm trong này, dò dự khoảng nửa tiếng, thấy cô mở cửa mới không bước vào. Má của Kiều Bích Ngọc hơi đỏ, nghiêng đầu, không nhìn anh, trực tiếp bò lên giường, đáp chăn ngủ. Vừa rồi cô ở trong phòng tắm tự xét lại bản thân. Cảm giác ban nãy mình ôm anh khóc thật sự rất mất mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ nói với anh những tâm sự này. Chỉ là cô không muốn cãi nhau với anh. Anh muốn làm gì? Đột nhiên chăn bị người bên kia xốc lên, cô gái đang hoảng sợ suy nghĩ lung tung lập tức cảnh giác xoay người. Cô cảm thấy tôi muốn gì? Đây là giường của tôi, cô là vợ của tôi. Tôi muốn làm gì? Quách Cao Minh có chút tức giận liếc cô một cái, rất tự nhiên nằm xuống. Cô nhìn anh, trong lòng có chút mất tự nhiên, làm đà điểu nhích người qua, muốn thu người lại sát mép giường. Nhưng đột nhiên anh đưa tay nắm cổ tay cô. Thần kinh cả người Kiều Bích Ngọc hơi căng thẳng, không biết anh muốn làm gì. Quách Cao Minh không nói chuyện. Bàn tay anh rất to, dù sao to hơn tay cô, không yếu ớt, non mịn giống những cậu ấm nhà giàu kia. Bàn tay anh vì rèn luyện mà có vết chai mỏng, ngón tay thon dài vuốt ve dấu đỏ vì bị siết trên cổ tay cô. Đau không? Đột nhiên anh trầm thấp không rõ ý hỏi một câu. Đau. Cô mới nhớ kỹ, anh không dỗ dành cô. Người đàn ông này thật sự không dịu dàng chút nào. Kiều Bích Ngọc khẽ mím môi. Trong lòng rất oán giận, nhưng bị anh nắm cổ tay như vậy. Nơi da thịt tiếp xúc với nhau có chút tê dại. Cả nhịp, tim cũng hơi nhanh. Cách Trương.